Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên Đàm Đàm hiện ra khung cảnh thơ mộng quay trước cổng Đàm Gia, những cây cổ thụ to cao xanh mướt lung lay theo gió, căn nhà tứ hợp viện lâu đời trong ánh nắng mai thật mờ ảo đẹp tựa tranh vẽ. Người quay phim thấy trước cửa gỗ có dính những tấm thiệp, nơ, hoa hay rất nhiều thứ nhỏ xinh xắn. Có chữ viết tròn chỉnh trong dải lụa bay nhẹ nhàng, lời lẽ đáng yêu hài hước vui tươi. Đàm Đàm ơi, Tết Nguyên Tiêu vui vẻ. Tiểu Đàm Nguyên Tiêu ấm áp nha. Chúc Đàm gia Tết đoàn viên hạnh phúc. Vân Mộng Hạ Vũ, thời gian cứ ngỡ ba thu. Mong giờ hạnh ngộ của chúng ta. Nhớ Tiểu Đàm, Tiểu Đào và Nhiễm muội lắm. Sau đó để ý mới thấy ở một bên cánh cửa có dán tờ giấy. Xin đừng tặng quà, xin cảm ơn nhiều. Mới hiểu vì sao tất cả đều là thiệp, hoa hoặc nơ. Khán giả qua màn hình ngạc nhiên nhìn hai cánh cửa lẫn tường bao đều trang trí kín chỗ. Không ngờ Đàm Đàm lại được yêu mến đến vậy. Mọi người còn đang cảm thán thì cửa đã mở ra. Dương Anh Đào mỉm cười mời họ vào. Trong lúc đi cùng anh quay phim hỏi tại sao để thiệp như vậy. Dương Anh Đào cũng không giữ bí mật, vui vẻ trò chuyện. À, mấy bạn ấy năn nỉ giữ lại để Tiểu Đàm nhìn thấy mới được dỡ xuống. Hôm qua cô ấy về hơi trễ chỉ kịp nhìn, tối tôi sợ tháo làm rách để sáng cùng ông Vạn cất đi. Các bạn yên tâm nha, Tiểu Đàm về sẽ đọc hết lời nhắn, cậu ấy rất hạnh phúc đó. Tổ quay của Đàm Đàm gồm 3 người là 2 quay phim và 1 trợ lý. Vừa bước vào sân anh camera đã không nhịn được quay không khí xung quanh sân vườn. Gió thổi lá lay, tia nắng mai xuyên qua nhành cây, hoa cỏ dây leo, căn nhà gỗ mở cửa. Hương thơm thức ăn cuốn hút mê người. Tất cả như một thước phim buổi sáng bình yên giản dị. Khiến người xem thả hồn chìm đắm vào lúc nào không hay. Cảnh sáng sớm của Đàm gia thật ấn tượng. Tôi thấy tinh thần như được thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Bây giờ Mị đã hiểu vì sao sân của Đàm gia luôn là vị trí quý đắt sâu nhất rồi. Cảm tưởng tan làm được ngồi ở đây thưởng thức món ăn, nhìn ngắm cảnh sắc, hít thở khí trời. Thêm ly rượu hay bia nữa thì phải nói tuyệt vời. Tôi thật lòng xin hỏi Đàm gia còn tuyển nhân viên không? Công việc đang áp lực quá tải, dự định nghỉ ngơi một thời gian dài. Không cần trả lương, bao ăn ở là được. Lầu trên mộ ha, người ta thường bỏ phố về quê hoặc bỏ quê lên phố. Bạn đây là đang tìm nơi trú ẩn sao? Nghe từ không cần trả lương là Mị biết phú bà phú ông rồi. Nếu vậy dễ bị stress là đúng rồi. Hai, cuộc sống hiện tại là vậy mà. Cố lên lầu ơi, bà anh thanh niên vừa vào thấy mâm cơm đang dọn ra có chút ngại ngại. Sau đó dù miệng từ chối nhưng mắt không nhịn được nhìn món ăn. Cách chương.